Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 769. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 769. Trong những người xung quanh có người tốt bụng nhắc nhở nói: "Cô gái, cô đừng bị ông ta lừa. Lời của kẻ này không đáng tin. Ông ta thua mà không thừa nhận thì làm thế nào?" Tiền Hân Đồng cười nói: "Không sao, chỗ chúng tôi có camera giám sát, có ghi âm, nếu ông ta không nhận thì sẽ phát video cho toàn thế giới, để người trong toàn thế giới đều biết họ vô liêm sỉ. Không đáng tin thế nào?" Lý Dục Thần cũng phải mỉm cười. Những lời này không phải là anh dạy Tiền Hân Đồng, hoàn toàn là bản thân Tiền Hân Đồng diễn thêm vào. Anh chỉ bảo Tiền Hân Đồng xuất chiến thay Hồ Sư Ước, anh sẽ âm thầm giúp cô ta. Không ngờ, Tiền Hân Đồng còn nghĩ ra chiêu này. Cõng tấm biển, ma bệnh Đông Doanh chạy quanh Đồng Khánh đường 3 vòng. Việc này còn khó chịu hơn bảo Yukio Takada rạch bụng đấy. Nhưng giống như Tiền Hân Đồng nói, Yukio đã không còn lựa chọn nữa. Có Lý Dục Thần ở đây, ông ta muốn không nhận cũng không được. Đương nhiên, lúc này, ở hiện trường có mấy người tin Tiền Hân Đồng có thể thắng chứ? Sau khi hai bên đồng ý, cuộc thi chính thức bắt đầu. Yukio Takada nhường Tiền Hân Đồng chọn cánh tay nào trước. Tiền Hân Đồng lại gần gã chốc đầu nhìn một cái, rồi bóp chặt mũi. Mùi này thực sự quá khó ngửi. Lọt vào mắt chỉ toàn mụn nhọt, những chỗ loét ra còn có nước mủ. Cả cánh tay gần như không có chỗ nào lành lặn. Tiền Hân Đồng là cô cả nhà họ Tiền, đâu từng tiếp xúc với những thứ bẩn thỉu và buồn nôn thế này. Bây giờ không những phải nhìn, phải ngửi, mà chốc nữa còn phải sờ. Nhìn cánh tay khiến người khác buồn nôn này, dạ dày cũng phải tiết ra nước chua. Trong lòng Tiền Hân Đồng bỗng vụt lên ý nghĩ. Xí, chắc không phải anh ta cố ý trêu mình chứ? Nếu không tại sao anh ta không tự ra tay, mà bảo mình? Tiền Hân Đồng quay đầu nhìn, chỉ thấy Lý Dục Thần đứng ở đó, vẻ mặt cố nhịn cười. Tiền Hân Đồng bịt mũi chỉ bừa, chọn cánh tay bên trái của gã chốc đầu. Yukio Takada bắt đầu chữa trị trên cánh tay phải của gã chốc đầu. Đầu tiên ông ta lấy ra một hộp thuốc cao, bắt đầu bôi lên cánh tay của gã chốc đầu. Yukio Takada làm rất chậm, rất tỉ mỉ. Đương nhiên Tiền Hân Đồng không biết chữa bệnh, còn đang đợi Lý Dục Thần giúp cô ta. Nhưng Lý Dục Thần vẫn không hành động gì. Tiền Hân Đồng chỉ đành giả bộ quan sát cánh tay trái của gã chốc đầu. Cô ta cau mày, cổ họng dội lên buồn nôn, giơ cánh tay của gã chốc đầu lên, nhìn trái nhìn phải. Lý Dục Thần vẫn chưa hành động. Tiền Hân Đồng lại quay đầu nhìn một cái, phát hiện anh chàng đó đứng yên ở đó, vẻ mặt vẫn như vậy, dường như đang nhịn cười. Cách chương.